Kiếp Thiên Vận, chương 824, xét. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lý Phá Hiểu lấy ra một chương cũ kỹ đến file màu ngân phù. Nhanh chóng tại chỗ đầu ngón tay vạch một cái. Đạo thống chi huyết văng trên lá bùa đều là. Tiếp theo thấy hắn cao đầu lâu. Kiếm chỉ một chút khởi hộp kiếm. Thanh âm trong sáng niệm lên chú ngữ. Địa sát chỉ càn khôn động. Thiên cương có mệnh vạn kiếm đến. Nói khí quy tông hà có sinh. Trần linh vong ngã chu tiên kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung quy là sinh tử đại chiến. Liền Lý Phá Hiểu đều liều mạng. Vừa ra tay chính là mạnh nhất tuyệt chiêu. Thật không trải qua dùng. Tiêu Duệ Tử cũng không thèm để ý đối phương tuyệt chiêu. Chỉ là nhìn thoáng qua trên mặt đất thiếu khẩu đỉnh đồng nhỏ. Sau đó xông lồng ngực bên trong lấy ra một khối màu đen tinh xảo thiết bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu Duệ Tử biểu hiện làm Lý Phá Hiểu nhíu nhíu mày. Nhưng lại không phải là bởi vì đối phương tinh xảo thiết bài. Mà là nhìn về phía Đinh Thần. Xem ra Đinh Lão sợ hắn, khinh địch. Cho hắn truyền âm nhập mật. Nhưng Lý Phá Hiểu chính là như vậy. Cũng sẽ không cảm kích. Ngược lại là cảm thấy đây là gian lận. Điều đánh giá xiên ba. Lý Phá Hiểu toàn thân quang mang đại thịnh. Ta mở ra tiên nhãn bên trong. Hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là năng lượng màu vàng óng tầng. Ngay tại trục tầng tính bùng nổ trưởng thành. Mà theo năng lượng tăng lên. Kiếm chiêu uy lực hiển nhiên cũng sẽ không ngừng lên cao. Đương nhiên, khí huyết tiêu hao càng là bao nhiêu tăng lớn. Đem năng lượng tăng lên tới cực hạn thời điểm. Trước mặt hộp kiếm bỗng nhiên đầu động. Sau đó chín chuôi kiếm ong ong theo đuôi ra khỏi vỏ. Đồng thời tất cả đều đi tới sau lưng của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn một màn quỷ dị này. Sắc mặt cũng có chút xảy ra biến hóa. Một lần khống chế chín chuôi phi kiếm. Cũng chỉ có Lý Phá Hiểu này tên điên cuồng mới có thể làm đến. Này chín chuôi kiếm tất cả đều cho hắn trên người kim quang bao lấy. Tiên nhãn thấy như bạch tuộc xúc tu. Này nếu là đổi thành trước kia không có tiên nhãn thời điểm. Chỉ sợ ta cũng sẽ dọa kêu to một tiếng. Chu, tiên, đạo, kiếm. Lý Phá Hiểu lớn tiếng hát rừng. Chín chuôi phi kiếm ẩm vang bay ra. Trực tiếp đánh tới Tiêu Duệ Tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu Duệ Tử thủ bên trong đen bài hướng mặt trước ném một cái. Loảng xoảng một tiếng vang trầm. Sau đó mây đen loạn cuốn. Thanh quang bốn phía. Trong nháy mắt, một cái hắc thiết thế mà xuất hiện cũng ngăn tại Tiêu Duệ Tử trước mặt. Hắc thiết nhân thủ bên trong cầm một thanh trường kiếm. Bộ dáng cùng Tiêu Duệ Tử đồng dạng. Bất quá toàn thân đen nhánh mà thôi. Người khổng lồ này gào thét một tiếng. Nhanh chân tiến lên trước. Xông về Lý Phá Hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phá Hiểu chín kiếm cùng bay. Nháy mắt bên trong mà tới. Mà chín kiếm lúc sau. Lại tại phía sau kiếm luân bên trong bắn nhanh vô số kiếm quang. Bực này vạn kiếm tề phát cảnh tượng. Quả nhiên là cường đại đến không hợp thói thường. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Ta lần này triệu hoán thiên lôi cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Kiếp lôi mây phi thường nể tình đến rồi. Bầu trời kiếp lôi mây dày đặc. Sở hữu người sắc mặt đều là đại biến. Nhát gan dứt khoát nhanh chân liền chạy. Độ kiếp này đài đối với bọn họ mà nói đã là thăng tiên vị. Cũng là đoạn đầu đài. Bản năng sợ hãi ai cũng sẽ có. Bao quát Tiêu Duệ Tử. Cũng đem tròng mắt dư quang quét về ta. Phược tiên cháo hình thành màu vàng quang tầng. Thoáng cái liền bao lại toàn bộ độ kiếp đài. Mà ra quỷ nhóm bởi vì vũ khí trang bị không đầy đủ. Chỉ có thể ở bên ngoài hộ pháp. Chỉ có Tử Y cùng Yên Nhi tùy thời làm tốt bổ đao chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm. Lôi kiếp tại thiên không chớp loạn, nhưng chậm chạp nhưng không có xuống tới. Ngược lại là Lý Phá Hiểu bên kia cùng Hắc Thiết Cự Nhân trước tiên đánh tới cùng nhau. Kiếm quang lốp ba lốp bốp vọt tới Hắc Thiết Cự Nhân. Kia Hắc Thiết Cự Nhân cuồng hống lên. Thân thể năng lượng lần nữa bành trướng cứng rắn lên tới. Nhưng Lý Phá Hiểu mão đủ lực lượng. Thế muốn đánh nát này phòng ngự. Tiếp xúc một khắc, quả nhiên Hắc Thiết Cự Nhân đụng đến liên tục lui lại. Mà Lý Phá Hiểu kiếm quang thì bị đánh bay đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá kiếm quang phảng phất vô cùng vô tận. Địa tiên pháp thuật hao tổn cự đại. Uy lực lại ngay cả miên không dứt. Không biết có bao nhiêu kiếm khí đụng gãy. Nhưng lại lần nữa bắn nhanh mà ra. Chậm rãi. Hắc Thiết Cự Nhân thế mà cũng mấp mô lên tới. Thậm chí vô số kiếm khí còn chuẩn bị đường vòng công kích đằng sau Tiêu Duệ Tử. Cái này khiến Tiêu Duệ Tử sắc mặt rất là khó coi. Vừa rồi kiếm hoàn vậy thì thôi. Hiện tại thế mà Hắc Thiết Cự Nhân cũng đỡ không nổi. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Mấu chốt đối phương bất quá nửa tiên. Làm hắn sinh ra cảm giác bị thất bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà liền tại lúc này. Hai đạo khác biệt Lý Phá Hiểu vạn tên cùng bắn kiếm quang bỗng nhiên dọc theo toàn bộ độ kiếp đài gia tốc lên tới. Này hai đạo ánh sáng người dẫn đầu là Lý Đoạn Nguyệt Hồng kiếm. Mà phía sau là Yên Nhi kim kiếm. Tốc độ càng chuyển càng nhanh. Thẳng đến kiếm tiếng như cùng lôi đình hải rít gào gầm thét. Liền chung quanh địa tiên đều dọa đến lui thật xa. Lúc này mới đánh phía Tiêu Duệ Tử. Oanh! Anh nợ em một câu yêu thương. Ánh kiếm màu đỏ vọt tới Tiêu Duệ Tử vòng bảo hộ một khắc. Tiêu Duệ Tử rút kiếm đã bổ về phía kiếm quang. Cho nên một tiếng vang thật lớn. Liền bắn bay hồng kiếm. Yên Nhi không am hiểu kiếm hoàn. Nhưng Lý Đoạn Nguyệt lại am hiểu. Bởi vậy Lý Đoạn Nguyệt vẫn luôn khống chế kiếm hoàn mang theo Yên Nhi kiếm hoàn bắn vọt. Hai vị đã hợp tác ăn ý tại hồng kiếm bắn ra về sau. Kim kiếm đương nhiên một đường đều là theo đuôi mà đến. Hơn nữa tốc độ cũng vẫn luôn càng lúc càng nhanh. Lần này hiển nhiên lại là một lần thành công ví dụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bành, kim quang tiếp xúc Tiêu Duệ Tử bảo kiếm. Một tiếng nổ vang, bảo kiếm ứng thanh mà đứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu Duệ Tử kinh ngạc buông tay. Mặt đã đen như vực sâu hàn đàm. Kim kiếm lần nữa bay trở về. Mà Lý Phá Hiểu bên kia. Hắc Thiết Cự Nhân đã bị đánh nát. Lý Phá Hiểu mang theo 9 kiếm dậm chân mà tới. Nguyện đem thần uy hiện thật kiếm. Chém hết thiên hạ không chính thần. Càn khôn đạo. Thật kiếm lục tiên. Lý Phá Hiểu lăng không niệm chú. Rút về cái kia thanh lỗ hồng từng đống phá kiếm. Hai tay nắm chặt, cuối cùng lại nghênh không đánh xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, một người dùng hai chiêu. Lý Đoạn Nguyệt là hai lần kiếm hoàn công kích. Ta bên này là Yên Nhi kiếm hoàn đại công hai lần. Mà Lý Phá Hiểu lần này còn lại là chiêu thứ hai. Chiêu thứ nhất thanh thế kinh người. Này đệ hai chiêu lại nước chảy mây trôi. Ra ngoài ý định, đi là chiêu bên trong hữu chiêu. Kiếm bên trong có kiếm con đường. Bởi vậy Tiêu Duệ Tử chẳng những muốn ngăn trở vô số phi kiếm công kích. Còn muốn nghĩ biện pháp hóa đi Lý Phá Hiểu thật kiếm lục tiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người đều là địa tiên hạ người nổi bật. Kiếm chiêu bá đạo chính là bình thường địa tiên đều chịu không được. Tu đạo không có người sẽ đi tu phòng ngự. Tiêu Duệ Tử một kiếm nơi tay. Đương nhiên là kiếm tu. Làm hắn phòng ngự tựa như làm cái đá banh đi chơi bóng rổ. Thực sự gượng ép. Kiếm chiêu một chỗ. Chung quanh khí tức lập tức đều bị Lý Phá Hiểu rút đi. Một kiếm đánh xuống lại thế không thể đỡ. Tiêu Duệ Tử thủ cầm kiếm gãy. Nháy mắt bên trong liền đến Lý Phá Hiểu trước mắt. Một kích bổ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu lão yêu quái, người đây là làm gì? Lúc này mới mấy chiêu? Ta giận dữ quát, nhưng Lý Phá Hiểu cả người cũng bay đi ra ngoài. Mà Tiêu Duệ Tử lần này trường kiếm trực tiếp lại đoạn một lần. Cánh tay bên trên tất cả đều là kiếm khí tạo thành vết thương. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đại gia tất cả đều không thấy được xảy ra chuyện gì. Chỉ có Tiêu Duệ Tử cau mày nhìn chính mình bị thương cánh tay trầm tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phá Hiểu giãy giụa đứng lên. Một ngụm máu phun tới. Mà ngực đến ngực trái trở xuống vị trí đã tất cả đều là máu. Vết thương dữ tợn. Đạo bào một chút liền tùng khoa xuống dưới. Hừ, ta cũng không có công kích. Chỉ là làm sơ bắn ngược mà thôi. Chính hắn kiếm khí làm bị thương chính mình. Chẳng lẽ còn có thể trách ta à? Tiêu Duệ Tử sắc mặt cũng khó nhìn. Tay kéo một cái. Nửa bên tay áo liền cho hắn giật ra vứt xuống trên mặt đất. Lộ ra từng đạo dữ tợn vết kiếm cánh tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám địa tiên tất cả đều sắc mặt ngưng trọng. Có thể thấy được Tiêu Duệ Tử chưa từng hoàn toàn bắn ngược đi Lý Phá Hiểu công kích. Chính mình cũng bị thương nhẹ. Chẳng trách Tiêu Duệ Tử lần này không bình tĩnh. Lý Phá Hiểu vừa rồi công kích chẳng những không muốn sống. Hơn nữa còn uy lực đáng sợ. Bình thường địa tiên căn bản là không có cách thừa nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta theo tay áo bên trong lấy ra một viên long hồn tiên thảo. Ném về phía Lý Phá Hiểu. Lý Phá Hiểu lần này không có khách khí. Trực tiếp nuốt vào trong bụng. Sau đó vết thương cấp tốc phục hồi như cũ. Tiên nhãn bên trong. Hắn khí tức lần nữa chậm rãi phục hồi như cũ. Một đám người tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Loại này bạch cốt sinh cơ thiên nhiên dược thảo. Tự nhiên là luyện chế đan dược tuyệt hảo bảo vật. Hiện giờ lấy ra dùng sống còn có như vậy hiệu lực. Khó tránh khỏi khiến người kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá hết hai cái phòng ngự pháp bảo. Liền bảo kiếm của hắn cũng dùng kiếm hoàn phá. Đây đối với chúng ta mà nói. Đã coi như là kết quả rất tốt. Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt nhìn về phía ta. Ta ôm lấy một chút đầu. Sau đó cao cao thác nâng phược tiên thần lôi cháo. Thấp giọng niệm lên chú ngữ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếp lôi mây quỷ dị tụ tập lại. Hơn nữa còn có thăng cấp chi thế. Mà tại ta dơ cao pháp bảo về sau. Này đó kiếp lôi mây lại xoay quanh lên tới. Tại không trung tạo thành cự đại miệng tròn. Chiêu thiên lôi đánh ta. Ha ha, người tiểu tử sáng ý không sai. Bất quá, chỉ là một kích lời nói. Đối với ta là không nhiều lắm dùng. Tiêu Duệ Tử lạnh lùng cười lên. Trước đó hắn khẳng định kỹ càng tham chiếu Tạ Mâu tình huống. Biết ta xét đánh một đạo sau liền vô dụng. Cho nên cũng không phải là đặc biệt sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu Duệ Tử thoại vừa dứt âm. Phía trên trong lúc đó liền sót lại một đạo quang. Đạo ánh sáng này chỉ là một cái thoáng. Hết thảy địa tiên tất cả đều bản năng nhắm hai mắt lại. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Độ kiếp đài vụn băng bay loạn. Lôi quang lấp lóe, ai cũng chưa thấy qua như vậy khủng bố lôi kiếp. Là tam tài cảnh lôi kiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Sấm sét oanh kích nửa đường. Người vây xem bên trong la hoảng lên. Còn coi là đưa tới lôi kiếp là nhằm vào tam tài cảnh. Dù sao này lôi kiếp có thể so sánh bình thường hỗn nguyên cảnh. Lưỡng nghi cảnh độ kiếp khủng bố hơn nhiều. Không đúng, lôi không có đập phải Tiêu sư huynh. Tựa như là tạp nhầm người. Nhưng mà mở to mắt về sau. Đầu tiên phát hiện lôi cấp bách điểm rơi người lên tiếng kinh hô. Mặt bên trên lộ ra vẻ kinh hoàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao có thể, chiêu lôi không nên đánh về phía Tiêu sư huynh sao? Hiện tại mới kiếp, có thể hay không lâm thời ôm chân Phật một chút? Tiêu Duệ Tử sắc mặt âm trầm. Nguyên bản hẳn là tạc hướng hắn lôi. Nhưng không có đập phải hắn, mà là rơi xuống ta trên người. Cái này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo kiếp lôi xuống tới. Ta toàn thân pháp lực nháy mắt bên trong tăng lên tới cực hạn. Thậm chí có xông phá dấu hiệu. Nghĩ không ra chính ta chiêu lôi độ kiếp. có thể dẫn tới như vậy khủng bố thiên kiếp. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.